Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 5, năm gặp mặt, mang cái đuôi bị chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Anh Ninh quỳ gối trước sofa, mặt cậu chôn ở giữa hai chân Cao Lễ Hành. Dương vi ti cương cứng thô to của Cao Lễ Hành đánh vào gương mặt cậu. Bị Cao Lễ Hành bắt gặp trốn học, Lý Anh Ninh trước một bước về tới nhà. Nếu là bình thường mà nói cậu hẳn là về ký túc xá trước, có thể trốn tới đâu thì trốn. Nhưng cậu đã bị Cao Lễ Hành chọc đến trong lòng ngứa phía dưới cũng ngứa. Cậu không trở lại thì đêm nay cũng khó chịu. Dù sao nhiều nhất chỉ là bị trừng phạt một trận. Lý Anh Ninh đỡ lấy Dương V. T. Cao Lễ Hành. Đầu tiên là mở miệng ra, ngậm toàn bộ Dương V. T. vào trong miệng. Đầu lưỡi lướt qua cán, dùng nước bọt của mình làm nó ướt nhẹp. Lý Anh Ninh thoáng ngồi quỳ lên, Dương V. T. trong miệng cũng càng đâm càng sâu. Ở sâu trong miệng Lý Anh Ninh đã có cảm giác nhức mỏi, nước bọt cũng chảy xuống theo khóe miệng. Nếu là ngày thường vào lúc này, Cao Lễ Hành khẳng định sẽ lên tiếng dỗ cậu, ôn nhu vuốt đầu của cậu gọi cậu bảo bảo, dù sao không phải là giống như bây giờ không rên một tiếng. Lý Anh Ninh hít hít mũi, cậu thoáng lui ra, chờ miệng mình không hề khó chịu như vậy lại lần nữa ngậm vào. Lần này cậu bắt đầu dùng đầu lưỡi mềm mại liếm Dương V, T. Cái miệng nhỏ cũng mút vào có tiết tấu. Cao Lễ Hành có lẽ thực thích như vậy, hắn sờ sờ mặt Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh biết Cao Lễ Hành mềm lòng, vội nhân cơ hội này làm nũng. Cậu phun Dương V, T trong miệng ra, hơi hơi thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn Cao Lễ Hành. Anh, ngoan, Cao Lễ Hành thấp giọng nói. Lý Anh Ninh nhịn không được khi nghe Cao Lễ Hành nói như vậy, cậu cúi đầu, tay vô ý thức vuốt ve Dương V. T. Cao Lễ Hành. Đỉnh lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng trong suốt, Lý Anh Ninh có cảm giác, cậu kẹp chặt hai chân, để sát vào lỗ nhỏ này, vươn đầu lưỡi liếm liếm trên đó. Cao Lễ Hành vừa mới vận động xong, còn chưa tắm rửa thay quần áo, hương vị trên người nặng hơn so với trước kia, dưới thân chỗ này rõ nhất. Lý Anh Ninh không cảm thấy khó ngửi, ngược lại có chút hưng phấn, cái này làm cho cậu liên tưởng đến bộ dáng Cao Lễ Hành khi thi đấu. Chỗ kia giữa hai chân cũng bắt đầu chảy nước. Hạ thân Lý Anh Ninh sớm bị cởi sạch, một mảnh che đậy cũng không có, phản ứng phía dưới bị nhìn đến rõ ràng. Cao Lễ Hành không nói gì, trong lòng Lý Anh Ninh có chút hoảng sợ. Cao Lễ Hành thấy bộ dáng cậu sợ hãi, ban đầu còn có tâm tình muốn phạt cậu, hiện tại cũng không còn. Cao Lễ Hành bế Lý Anh Ninh lên, đặt trên đùi mình, Lý Anh Ninh thấy thế, hai đùi lập tức vòng qua eo Cao Lễ Hành. Chân Lý Anh Ninh vừa dài vừa thon, cậu vốn dĩ thấy không hợp mắt, chỉ là thân thể sinh ra đã vậy, một đôi chân được chăm sóc đến trắng nõn, người xem cũng muốn nhéo một cái, hận không thể lưu lại dấu vết ở trên đó mới thỏa mãn. Nào, nâng mông lên, Lý Anh Ninh nghe lời chống vai Cao Lễ Hành, nâng người mình lên, chỗ cậu vừa mới ngồi có một đống chất lỏng sền sệt lưu lại. Cao Lễ Hành nhìn Lý Anh Ninh, cong cong khóe miệng, Lý Anh Ninh khó được ngượng ngùng. Giận Cao Lễ Hành liếc mắt một cái. Cao Lễ Hành xốc gối ôm bên cạnh lên, từ phía dưới tìm ra một thứ, Lý Anh Ninh thấy rõ ràng là cái gì, mở to hai mắt. Đây còn không phải là bảo bảo tự mình mang đến à? Cao Lễ Hành dùng cái kia vỗ vỗ mông thịt Lý Anh Ninh. Không biết hả, mặt Lý Anh Ninh chôn ở trên vai Cao Lễ Hành, chết cũng không chịu ngẩng đầu. Thứ kia chính là một chuỗi hạt, cuối thân có cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần trước cậu mang đến thật là vì mục đích khác, sau lại quên luôn, không nghĩ tới Cao Lễ Hành cầm nó lên, hiện tại còn lấy ra tới dụ cậu. Cao Lễ Hành cọ cọ chuỗi hạt ở ngoài hoa huy, tê của cậu, chờ đến mấy hạt dính đầy đê, em mờ thủy mới đặt vào hậu huyệt. Ngay từ đầu tiến vào rất không thuận lợi, hậu huyệt trung quy cũng không giống hoa huy. Tê, khô khốc hơn nhiều, cho dù bên trong bắt đầu chảy ra nước, cũng mở rộng không được bao nhiêu. Cũng may chỗ phía sau kia cũng biết tư vị được lấp đầy, khi Cao Lễ Hành dùng ngón tay thọc tiến thì bắt đầu chậm rãi co rút lại. Lý Anh Ninh hơi lo lắng, Cao Lễ Hành dỗ dành bên tai, hôn hôn vành tai cậu. Chuỗi hạt đâm vào, hậu huyệt cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cái đuôi hợp với chuỗi hạt tương đối nhiều, nhưng cũng không quá khó chịu. Cao Lễ Hành nắm lấy eo Lý Anh Ninh, nhẹ giọng nói. Bảo bảo, cắm vào hết, Lý Anh Ninh ôm chặt Cao Lễ Hành, gật gật đầu. Mặc dù là đã có chuẩn bị tâm lý, cảm giác cắm vào hết vẫn làm Lý Anh Ninh suýt nữa không chịu nổi, Cũng may Cao Lễ Hành đã nâng cậu lên, không đến mức làm cậu ngã xuống. Chuỗi hạt ở hậu huyệt bị Thành Ruột đè ép, bên trong tựa hồ bất mãn với đồ chơi lạnh như băng tiến vào, muốn đẩy nó ra ngoài, nhưng mà đến cuối cùng cũng chỉ là nuốt nó càng nuốt càng sâu mà thôi. Lý Anh Ninh run rẩy, vòng eo cũng căng chặt, Cao Lễ Hành chẳng qua là quay đầu, hơi thở phun ở bên tai cậu, cậu đã rên rỉ một tiếng, mềm oặt ở trong lồng ngực Cao Lễ Hành. Ông xã, khóe mắt Lý Anh Ninh rưng rưng, giọng ủy khuất, Cao Lễ Hành cười khẽ, tay vuốt ve dọc theo lưng cậu, một cái tay khác bắt được cái đuôi phía sau. Lý Anh Ninh chọn một cái đuôi mèo, không phải quá dài, màu trắng lông xù xù, xúc cảm rất không tồi. Thấy Cao Lễ Hành chỉ chuyên chú sờ cái đuôi, Lý Anh Ninh không vui, cậu ngồi thẳng lên, cọ cọ mặt Cao Lễ Hành. Trịch thâm, không được nhìn cái đuôi, Cao Lễ Hành nheo đôi mắt lại, trưng ra tươi cười không có ý tốt. Thế dùng cái đuôi Trịch Bảo Bảo thì sao? Lời còn chưa dứt, Cao Lễ Hành đã kéo cái đuôi ở hậu huyệt Lý Anh Ninh ra, hắn chỉ lôi ra nửa cái, sau đó lại cắm vào trong. Lý Anh Ninh không nghĩ tới hắn sẽ chơi như vậy, nhắm mắt lại kêu không ngừng. Ngay từ đầu giọng Lý Anh Ninh vẫn rất ngọt ngào, tuy rằng Cao Lễ Hành không khống chế lực độ, nhưng chung quy là chuỗi hạt không lớn, đâm hậu huyệt cũng không phải quá khó chịu. Nhưng sau đó, Cao Lễ Hành cắm càng ngày càng sâu. Hơn nữa hắn tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể, mỗi một lần cắm đều cắm vào chỗ đó, rên rỉ vốn dĩ ngọt nị cũng trở nên đứt quãng. Khoái cảm ở hậu huyệt không ngừng chồng lên, chuỗi hạt mang theo tiếng nước phụt phụt càng là làm người cảm thấy thẹn. Lý Anh Ninh bám vào bả vai Cao Lễ Hành, cầu xin hắn chậm một chút. Cao Lễ Hành ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ đâm vào cùng một chỗ. Hoa huy, tê đằng trước không có gì cắm cắm xuống, chỉ có thể cơ khát mút chặt. Huyệt càng hút càng chặt, lại ngăn không được ngứa bên trong. Lý Anh Ninh lắc mông, làm hoa huy, tê mịt xoa đỉnh dương vê, tê Cao Lễ Hành, dương vê, tê đằng trước càng là chỉ có thể chọc ở bụng Cao Lễ Hành, làm cho cậu cảm thấy thoải mái một ít. Cao Lễ Hành biết Lý Anh Ninh đã sắp đến cực hạn, lại tăng thêm lực, cuối cùng chuỗi hạt để ở thành ruột dùng sức ma sát một chút. Lý Anh Ninh cũng kêu chói tai bắn ra, hoa huy, tê về dương vê. Tê cùng phun ra bạch dịch, Cao Lễ Hành kéo đuổi Lý Anh Ninh ra, ngón tay nhéo hoa môi xoa chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Anh Ninh hiện tại một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch. Bảo Bảo căng tiểu huyệt ra, để ông xã đi vào. Lý Anh Ninh thở dốc một hồi, nghe lời tự mình dùng tay banh hoa môi ra, dương về, tê chọc miệng huyệt, hắn hạ eo đâm vào. Lý Anh Ninh vừa mới lăn lộn, đã không có sức lực gì, chỉ có thể ghé vào trong ngực Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành biết cậu mệt mỏi, động tác cũng ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng thẳng lưng cắm vào trong. Trong mũi Lý Anh Ninh phát ra âm thanh hừ hừ đứt quãng, nếu chỗ nào bị đâm tới, cậu sẽ rầu rĩ cắn bả vai Cao Lễ Hành, đuôi to ở sau người run lên mà đong đưa. Thời gian cọ sát càng nhiều, hơn nữa càng dính người. Lý Anh Ninh tuy rằng rất mệt, nhưng là không có khả năng ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Cao Lễ Hành mới bắn ra, Lý Anh Ninh một tiếng, Cao Lễ Hành hôn hôn tóc cậu. Thật đúng là anh, Cao Lễ Hành cười nói, người trong nhà gọi Lý Anh Ninh kỳ thật đều là gọi. Tiểu Ninh, anh ngay từ đầu là Cao Lễ Hành giễu cợt Lý Anh Ninh mới gọi cậu như vậy, ý tứ là cậu là tiểu nương pháo, thích khóc, cho nên mới là anh, trên thực tế Lý Anh Ninh cũng chính là ở trước mặt hắn mới khóc nhiều lần như vậy. Sau đó cái nickname này bị các bạn bè gọi theo. Cái đuôi này không tồi. Cao Lễ Hành lại xoa xoa cái đuôi xù xù. Lý Anh Ninh thoáng tỉnh một ít, cậu nghiêng đầu nhìn phía sau. Về sau ở nhà em sẽ mang cho ông xã xem. Cũng có thể, nhưng mà Bảo Bảo không chỉ có một cái đuôi chứ. Nói xong, Cao Lễ Hành vỗ mông Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh bị vạch trần, nhăn cái mũi dướn người lên cắn miệng Cao Lễ Hành. Thật đúng là giống một con mèo làm nũng. Cao Lễ Hành theo cậu làm loạn một hồi, mới bế cậu đi tắm. Đúng rồi, ông xã, em hôm nay ở bên ngoài sân bóng với Tam Ca, sao Tam Ca lại không tham gia? Trường Hành Lam hẳn là phải hứng thú với những hoạt động ngoài trời như vậy mới đúng. Hành Lam khoảng thời gian trước bị thương chân, phải dưỡng thương một khoảng thời gian. Lý Anh Ninh vừa nghe, có chút sốt ruột, em thấy Tam Ca đi đường còn tốt, thế có còn vấn đề gì nữa không? Tuy rằng Trương Hành Lam ở trong lòng Lý Anh Ninh chính là đại ma vương, nhưng mà hắn cũng đối xử tốt với Lý Anh Ninh, lúc cấp 3 cái gì cũng che chở Lý Anh Ninh, đối đãi với Lý Anh Ninh như em trai. Lúc trước cậu chưa làm hòa với Cao Lễ Hành, cũng không quá rõ ràng mọi chuyện. Em nhìn anh ấy không phải là sinh long hoạt hổ sao? Không sao, chỉ cần không tham gia vận động mạnh là được, hơn nữa anh ấy bây giờ có người chăm sóc. Cao Lễ Hành từ trong phòng bếp ra, cầm trên tay một cái chén sứ, bên trong đựng đầy nước thuốc. Cũng đúng, anh ấy còn có nam thần của em. Ông xã, lúc nào đó bảo Tam ca gọi nam thần đi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm nha. Em và nam thần này cũng coi như là chị em dâu, nhưng mà nam thần còn xem em như người xa lạ. Lý Anh Ninh nhận chén, một hơi uống cạn. Cậu bởi vì nguyên nhân cơ thể, thuốc sắc cũng coi như là thường uống, đã luyện đến mức không cần nước sôi để nguội ở bên cạnh cũng có thể uống xong một chén thuốc. Anh biết rồi, xem lúc nào rảnh đã, đi đánh răng đi. Lý Anh Ninh gửi tin nhắn cho lão đại, nói đêm nay không về, sau khi gửi đi thành công thì ngoan ngoãn vào phòng tắm. Đây hoàn toàn là thói quen dưỡng thành từ cấp 3, Cao Lễ Hành ngày thường là ông xã, lúc quản lý Anh Ninh chính là bố già, hơn nữa là bố già nghiêm khắc truyền thống, thờ phụng côn bổng phía dưới gia con hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may người yêu nhỏ của hắn biết chơi thông minh, nếu không về sau nếu thực sự có con, thế thì con hắn sẽ có rất nhiều lần nếm mùi đau khổ. Cao Lễ Hành nói tìm lúc nào rảnh, chính là xác định thời gian. Thứ năm nói đi ăn trưa với Lý Anh Ninh, làm cho Lý Anh Ninh khẩn trương. Anh, đi đi, ký túc xá to như thế, cậu đi hai bước không phải là xong rồi. Ai nha, tớ khẩn trương. Đúng, tớ hỏi các cậu, ông xã tớ buổi chiều ngày mai muốn đưa tớ đi gặp bạn thân và bà xã người ta, tớ có nên chuẩn bị một chút không? Cậu ngày thường mặc thế nào thì mặc thế đó đi. Gu thời trang của Lý Anh Ninh không tồi, ngày thường mặc quần áo cũng khá tốt. Nhưng mà bà xã của bạn thân anh ấy là nam thần của tớ đấy, nam thần thì nam. Bà xã cũng là nam, lão đại vừa nghe lời này, đánh thua ván game, chuyển qua tới nhìn chằm chằm Lý Anh Ninh. Từ, trọng điểm không phải là nam thần của cậu không phải. Chu Mặc nói đột nhiên nghẹn lại, năm người ký túc xá năm mặt nhìn nhau, sau đó đều ăn ý nuốt đáp án kia xuống. Được rồi. Tớ còn tưởng rằng là có em gái ở hiện trường đấy, mấy cậu bốn thằng đàn ông, ngồi đó ăn một bữa không phải được rồi à, nên nhận chị em dâu, nên ăn cơm thì ăn cơm. Lão Tam vung tay lên, trực tiếp kết luận, Lý Anh Ninh nghĩ, hình như cũng đúng, còn không phải là ăn một bữa cơ mà, chỉ cần mình giống ngày thường là được, cũng không phải chuẩn bị. Hiện tại gặp nam thần đã như vậy, về sau về gặp cha mẹ chồng cậu sẽ cả đêm không ngủ mất. Tưởng tượng đến về sau đi gặp phụ huynh, Lý Anh Ninh bắt đầu ngây ngô cười, vài người khác lắc đầu, vẫn là lão nhị đứng lên đẩy Lý Anh Ninh một phen. Tiểu công chúa này thật là có ông xã liền không đàng hoàng. Lý Anh Ninh về nhà trước, khách sạn được Trương Hành Lam đặt, ở trung tâm thành phố, từ trường học bọn họ đi trung tâm thành phố, ngồi xe taxi cũng mất đến 20 phút hơn nữa, còn là xe taxi không đi đường vòng. Dù sao cũng ngồi xe. Còn không bằng bảo Cao Lễ Hành đi xe máy điện qua đi, cũng không biết xe máy điện này có đủ điện không. Lý Anh Ninh nghĩ xong chuyện nạp điện cho xe máy điện rồi, cho nên khi được Cao Lễ Hành đưa đến gara, mà Cao Lễ Hành lại lái một chiếc xe ra, cậu còn sửng sốt một hồi. Ông xã, đây là xe của anh à? Ừ, đến trường không cần dùng, vẫn để ở gara. Cài dây an toàn vào, xe bình thường đại chúng, trên xe treo một cái bùa bình an. Là Lý Anh Ninh trước kia cầu cho Cao Lễ Hành. Khóe mắt Cao Lễ Hành thấy bộ dáng Lý Anh Ninh vui vẻ, trong lòng cũng mềm thật sự. Lúc họ đến phòng riêng, Trương Hành Lam và Giang Ngộ Nhiên còn chưa tới, Cao Lễ Hành bảo phục vụ mang đồ ăn lên trước. Ông xã, Tam ca có phải là có tật xấu này không? Đợi lát nữa mình lừa họ tới, lần sau chúng mình tự tới ăn một bữa. Cao Lễ Hành gõ cái trán của Lý Anh Ninh, cất ở trong bao, muốn ăn tự mình lại đây. Lại có ý xấu. Có giống nhau đâu, vốn dĩ chỉ là tính toán chiếm tiện nghi của Tam ca. Hỗn thế đại ma vương, chờ em làm tốt quan hệ với nam thần, khẳng định phải cho nam thần chị anh ấy. Thấy bản tính nhỏ của Lý Anh Ninh gõ đến vang, Cao Lễ Hành cũng tùy cậu, dù sao tự cậu vui vẻ là được. Cách chương.